Thu hoạch lần này không nhỏ, còn để cho hắn biểu lộ thân phận cứu thục với Mỹ công tử. Sau khi trở về, phải hảo hảo tu luyện mới tốt, phải nhanh chóng tăng lên mới có thể chính thức bảo hộ Mỹ công tử. Dù sao, chuyện nàng muốn làm là đại sự. Khi bọn họ trở lại học viện, tất cả đều trở lại như thường. Đối với thu hoạch lần này, Trương Hạo Hiên để bọn họ giữ bí mật, dù sao, với các học viên khác thu hoạch lần này có thể nói là khổng lồ. Hơn nữa còn có tiền lời từ chỗ Trương Hạo Hiên, về phần phân phối, phải chờ trấn trưởng đại nhân sau khi thủ tiêu tang vật trở về mới nói được. Lần này tuy rằng không tăng lên thực lực nhưng lợi ích càng lớn, vô luận phân phối như thế nào, khẳng định so với lần đầu càng nhiều hơn. Đã có tiền tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi, mà Tâm Đường Tam đã bay về học viện Gia Lý. Học viện Gia Lý, Mỹ tỷ, ngươi cứu được chúng ta sao có thể cùng ngươi phân chia đồ vật chứ, đều là của ngươi. Tiểu đội người đẹp và quái vật đã trở về. Khi phân chia chiến lợi phẩm, tất cả các thành viên đều nhìn Mỹ công tử, nhưng không có ý muốn động thủ. Những sáp xí hồ này gồm hai đầu bát giai sáp xí hồ, còn lại là thất giai, tất nhiên không kể hai đầu bát giai lúc sau Mỹ công tử mang đi. Mỹ công tử lắc đầu, ta sẽ lấy bát giai, còn lại các ngươi tự phân chia. Nói xong, nàng đi về phía trước thu lại thi thể bát giai sáp xí hồ, sau đó quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng nàng, Tống Quân Hậu nhịn không được đưa hai tay che mặt mình. Sau đó lại buông ra, hung hăng đánh chính mình. Hắn lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là hối hận. Khi hắn nhìn thấy trên trán Mỹ công tử sáng lên khổng tước kim quan, trong nháy mắt gờ yêu ta ết chết bốn đầu bát giai sáp xí hồ, hắn đã vô cùng hối hận rồi. Kim quan vương tử, đây chính là kim quan vương tử duy nhất ở thế hệ này của khổng tước yêu tộc. Nàng có khả năng trở thành đại yêu hoàng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch cấp 1 so với hoàng kim huyết mạch sẽ cường đại hơn sao? Cũng không phải nhất định, hoàng kim huyết mạch dù là huyết mạch cấp 2, nhưng có thực lực ổn định, chỉ cần là trực hệ thì hầu như đều có năng lực rất cường đại, thiên phú hoàng kim huyết mạch cơ bản đều thức tỉnh. Mà đối với huyết mạch cấp 1 sau khi thức tỉnh kỳ thật cũng không chênh lệch nhiều với hoàng kim huyết mạch. Có thể thức tỉnh uy năng chính thức của nó cũng chỉ có người cực kỳ ưu tú mới có thể làm được. Đương nhiên, vẫn có ngoại lệ. Khổng tước yêu tộc có một điểm đặc thù. Nếu không thức tỉnh khổng tước kim quan kỳ thực huyết mạch cũng chỉ tương đương với huyết mạch cấp 3. Đây cũng là lý do vì sao Uông Ngôn và vài tên thủ hạ của hắn dù có tu vi bát giai nhưng cũng không có năng lực cường đại. Cách chương.